Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, ngàn vạn kim đan chấn thế gian. Rốt cục chịu không được, Vẫn Thần Chi ngoại trừ 9 đại bên trên Thiên Đế Quốc Chi bên ngoài. Toàn bộ hướng phía Thiên Cương Đế Quốc xưng thần tiến cống. Đổi đế quốc vì vương quốc, hóa đế vương vì thân vương, toàn bộ đều thành vương đông thần tử. Trong lúc nhất thời toàn bộ Vẫn Thần Chi tiếp cận 1/3 khí vận toàn bộ tụ tập tại vương đông. Nơi này, cái gì gọi là phồn hoa như gấm, cái gì gọi là liệt hỏa nấu dầu, quá điên cuồng phát triển không ngừng. Ngắn ngủi một ngày ở giữa, quốc vận kim trì nở rộ 36.000 đóa hoa sen. Một ngày ở giữa, có 10 vạn thần hải viên mãn đột phá chủng liên. Thiên Cương Đế Quốc quốc lực lấy một cái nhật tân nguyệt dị tốc độ liên tục tăng lên. Biến hóa thật sự là quá lớn, mà lại vương đông động tác rất cường thế cùng bàn tay sát. Hắn hạ lệnh mệnh lệnh tất cả thần phục đế quốc đốt hoàng biểu tế thiên tuyên bố thần phục. Căn bản không thể sửa đổi, nếu không sẽ lọt vào phản phệ. Mệnh lệnh này một chút bị lấy Thiên Ma Đế Quốc cầm đầu tứ đại bên trên Thiên Đế Quốc kiệt lực phản đối, đáng tiếc không có ích lợi gì. Vương Đông hoàn toàn không để ý tới bọn hắn nước bọt. Y nguyên làm theo ý mình, dựa theo tự mình điều lệ đến, dám không nghe nói liền phải chết. Cái kia do dự một chút mấy trăm quốc gia, cùng ngày liền bị tập sát. Vương Diệu thu lại lần nữa ra tay, chú sát hết thảy, làm là người người cảm thấy bất an, có tật giật mình, cũng không dám có tiểu tâm tư. Thiên Cương Đế Quốc phát triển là tiến triển cực nhanh, cái khác tứ đại bên trên Thiên Đế việc lớn quốc gia lòng nóng như lửa đốt, tồn lấy tâm tư cùng Vương Đông đối nghịch đến cùng. Dù sao song phương huyết cừu quá sâu, bọn hắn không có trực tiếp xuất binh tiến đánh danh phù kỳ thực thứ nhất cũng là duy nhất chung Thiên Đế Quốc Thiên Cương, mà là ngoài sáng trong tối ủng hộ Thiên Ma Đế Quốc, muốn trước một bước diệt Thiên Yêu Đế Quốc. Rất hiển nhiên, bọn hắn sợ hãi Vương Đông cùng Thiên Yêu Đế liên minh quốc tế hợp lại một đoạn thời gian trưởng thành về sau sẽ khó đối phó hơn. Mặc dù bây giờ Vương Đông có một đầu chân long nơi tay, nhưng dù sao chỉ có kim đan cửu trọng, còn không thể cho bọn hắn tạo thành tai họa ngập đầu. Dù sao mèo to mèo con 2-3 con, không có khả năng trong thời gian ngắn thôn thiên thổ địa. Thiên Yêu Đế Quốc hình thức trở nên càng thêm tràn ngập nguy hiểm. Chục tỷ ma tộc đại quân tại tăng thêm chục tỷ yêu tộc đại quân toàn bộ vây ở hoàng thành bên ngoài. Yêu tộc 8 tôn vương, cùng ma tộc 6 tôn vương toàn bộ ở đây. Thiên Kim Cự Ma Hoàng ngự giá thân chinh, tự mình đốc quân, cùng Thiên Yêu Đế Quốc phát sinh một trận thảm liệt kinh thế đại chiến. Một ngày ở giữa liền có vài tỷ đại quân máu nhuộm chiến trường. Yêu huyết cùng ma huyết dây dưa, hóa thành sông lớn lao nhanh. 200 ức đại quân a, cảm giác áp bách thật sự là quá mạnh, mà lại đều là tinh binh cường tướng. Rốt cục Lam Hoàng cùng Tử Giao Vương đại quân bị đè lên đánh, hiện tại còn thừa giải rác, mà lại từng cái ngũ lao thất thương, căn bản không tiếp tục kiên trì được. Trên tường thành cảnh hoàng tàn khắp nơi mấp mô, đại trận đã tàn phá, rốt cuộc ngăn không được đối phương tiến công. Lam Hoàng, Tử Giao Vương toàn bộ đều tại trên tường thành, bất quá cũng đã mất đi lúc trước oai hùng cùng tôn quý. Hai người bọn họ đều bị trọng thương, Lam Hoàng ngực bị phá ra một cái động lớn, sau đầu có một vòng thần luân treo, đương nhiên đó là thần luân nhất trọng tồn tại, nhưng cũng ngăn không được. Tử Giao Vương kinh lịch lần trước chúng độc sắp chết phá sau rồi lập, bây giờ cũng là nửa bước thần luân, bất quá bị thương đồng dạng nặng nề, một cánh tay không cánh mà bay, nửa người máu me đầm đìa. Cái khác hoàng tộc quan viên thậm chí Lam Dạ Giáp, Lam Dạ Y huynh muội, Ngao Bất Không, Ngao Nhược Tư huynh muội cũng đồng dạng ở đây. Từng cái sắc mặt rất khó nhìn, khí tức uể oải, hiển nhiên cũng bị thương. Sơn cùng Thủy Tận, bọn hắn đã không có viện quân, không có tương lai. Đây là song phương rất nhiều người chung nhận thức. Dù sao Thiên Long Đế Quốc bị Thiên Dương, Thiên Nguyên, Thiên Hương tam đại đế quốc chặn lại, giết không được nơi đây. Bọn hắn một mình phấn chiến. Lam Hoàng, Tử Giao Vương, bản hoàng niệm tình các ngươi cũng là nhất đại kiêu hùng, có thể cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Không bằng các ngươi như vậy dập đầu xưng thần, dâng ra mệnh hồn tới làm bản hoàng nô tài, còn có thể mạng sống. Thiên Kim Cự Ma Hoàng thân hình cao lớn, khuôn mặt đao bổ diều đục, thân mang vàng nhạt bảo giáp, ngồi ngay ngắn ở to lớn bảo liễn bên trong. Trước người sau người có 99 vị mỹ mạo thị nữ chấp phiến đứng hầu. Một vòng to lớn quang hoàn vờn quanh, vị hoàng đế này cũng là thần luân nhất trọng cảnh giới. Hiển nhiên xếp hạng trước mấy hoàng đế đều không giống mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Thực lực đều là không tầm thường. A Phi, tà ma ngụy đạo mà thôi. Chấm cao quý cỡ nào người, đỉnh thiên lập địa tuyệt, không cô phụ thần dân, liền xem như muôn lần chết, cũng muốn đem một lời nhiệt huyết vẩy vào ta Thiên Yêu Đế Quốc sơn sơn thủy thủy lên. Lam Hoàng khịt mũi coi thường, gióng giạc, một phát nộ máu tươi liền phun tới, Lam gia huynh muội tranh thủ thời gian tới nâng, trợn mắt tròn xoe, vô minh nghiệp hỏa đốt tới cực hạn. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Các ngươi còn tưởng rằng tự mình là lúc trước cao cao tại thượng sao? Ma Lân Vương xuất hiện ở một bên, chỉ bằng các ngươi lực lượng bây giờ, ngăn không được chúng ta một vòng xung phong, còn giả trang cái gì cao ngạo? Tử Giao Vương cười lạnh, đều nói yêu ma là một nhà, kỳ thật yêu ma thế bất lưỡng lập. Tại xa xưa tuế nguyệt bên trong, các ngươi ma tộc bằng vào ta yêu tộc làm nô tài, vì gia súc, vì khẩu phần lương thực, đây là thù truyền kiếp, không có khả năng tiêu mất. Tử Giao Vương, đừng mạnh miệng. Thiên Kim Cự Ma Hoàng lộ ra nụ cười quỷ dị. Lam Hoàng, không bằng hai người các ngươi đều thanh nữ nhi cho bản hoàng, ở chỗ này thành thân đùa bỡn nàng nhóm, có lẽ còn có thể cho các ngươi một điểm suy nghĩ thời gian. Nếu không chỉ cần chấm ra lệnh một tiếng, này 200 ức đại quân liền sẽ xông đi lên, đem các ngươi tất cả mọi người giết sạch. Loại chuyện tốt này nhưng không có lần thứ hai, đừng lãng phí một cách vô ích như hoa như ngọc tiểu mỹ nhân. Ngao Nhược Tư cùng Lam Dạ Y lập tức chán nản, trợn mắt tròn xoe lông mày đứng đấy, căng phồng ngực đều nhấc lên kinh đào hải lãng. Không chỉ là các nàng, những tướng sĩ kia có huyết tính đám nam nhi càng là giận không kềm được. Lúc này liền có hơn 10 vị kim đan cao thủ xông tới, lớn mật nghiệt chướng, không cho phép vũ nhục nhà ta công chúa, quận chúa, hướng về phía nữ nhân đùa nghịch uy phong có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Có bản lĩnh đến cùng ngươi ra ra một trận chiến a, làm thịt ngươi, vì các huynh đệ báo thù. Thiên Quân Cự Ma Hoàng sau đầu thần luân nhẹ nhàng nhất truyền. 10 cái trong kim đan hậu kỳ cao thủ trong nháy mắt hóa thành thịt băm, rầm rầm rơi vào trên mặt đất. Sâu kiến mà thôi, ngay cả chọc giận chấm tư cách đều không có. Ma Hoàng, ngươi không nên cao hứng quá sớm, sẽ không coi là giữa thiên địa không ai có thể trị được ngươi đi. Lam Dạ Y bỗng nhiên mở miệng nói ra. Linh lung mềm mại thân thể như nở rộ tại vũng máu bên trong Lam Liên Hoa. Đương nhiên là có, nhưng rất hiển nhiên không phải là các ngươi. Thiên Kim Cự Ma Hoàng cười ha ha. Thần luân lay động, chấn động đến toàn bộ rách dưới tường thành đều tại lay động. 7-8 ức cuối cùng đại quân nhao nhao ho ra máu. Ma Hoàng, đừng lãng phí thời gian nữa, trực tiếp giết đi qua đi. Lục Dực Kim Viên Vương không dằn nổi nói, khỉ gấp ngay tại lúc này hắn, kim đan cửu trọng, hắn đã phá quan, đại địa khuyển vương liền đứng ở một bên. Thực lực so lục dực kim viên vương còn cường đại hơn một bậc. Đuổi sát tử giao vương, động thủ đi, chậm thì sinh biến. Ta sợ thiên đạo đế quốc bọn hắn sẽ nhúng tay. Yêu tộc bát vương đều vội vã không nhịn nổi. Bọn hắn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, thậm chí âm thầm đầu nhập vào vạn thần điện cướp lấy chỗ tốt. Vì chính là một ngày này, làm sao cho phép sinh ra biến số đâu. Lam Hoàng cùng tử giao vương tuyệt đối không thể sống. Kỳ thật thiên kim cự ma hoàng cũng không yên lòng hai người. Phía trước nói như vậy chẳng qua là muốn thỏa mãn một chút lòng hư vinh cùng cảm giác thành tựu mà. Thôi, hắn vung tay lên, 200 ức đại quân liền muốn giết ra. Ngao Nhược Tư bỗng nhiên cười lành lạnh lên, bất lực phẫn nộ đổi lại đã tính trước. Lão tạc, đồ ma đến rồi. Thiên kim cự ma hoàng con người nhất chuyển, một gốc 3 trượng 6 thước tử sắc đại thụ bỗng dưng xuất hiện. Một bóng người cưỡi rồng mà đến, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xích long vạn dặm vắt ngang chiến trường, một tiếng long ngâm vạn yêu thần phục. Vương Đông, còn có đầu kia chân long. Thiên kim cự ma hoàng trong lòng trầm xuống, bất quá vẫn còn có 10 phần tự tin. Vương Đông, ngươi quả nhiên tới. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cùng đầu này rắn liền có thể đối phó chấm sao? Đã đầy đủ. Vương Đông mỉm cười, hướng về phía trên tường thành người lộ ra tự tin thần thái. Bất quá chấm thế nhưng là đường đường hoàng đế, sao có thể luôn công kích hãm trận đâu? Vẫn là để ngươi nhìn một chút chấm bộ đội đi. Vương Đông ngang nhiên đứng ngạo nghễ, chân long đỉnh đầu, vương giả chi khí tỏ khắp, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, hồng mông không gian rộng mở, một đầu to lớn hùng sư bước ra một bước, thần chi lực khuếch tán, đây là thần huyết thú. Đại sư tử uy vũ mà yêu nhã cất bước, đứng ở chân long đằng sau, ngàn trượng dài thân thể tản mát ra kim đan tam trọng thiên lực lượng. Nhiều một đầu mèo to sao? Có làm được cái gì? Không đủ vương một ngụm nuốt. Ưng Ma Vương mở miệng, rất là khinh thị, cho rằng Vương Đông là tại lòe người. Xúc sinh lông lá, người không nên gấp gáp a, cho hay liền muốn mở màn. Vương Đông thanh âm bên trong tràn đầy đều là chiêu tức cùng nhìn xuống. Hồng mông thụ quang mang như mặt nước mở mịt, lại một đầu thần huyết thú chui ra. Con thứ 3, đầu thứ 4, thứ 50 đầu, thứ 600 đầu. Là 1000 đầu thần huyết thú chui ra ngoài thời điểm rất nhiều đại nhân vật rốt cục biến sắc. Thuần một sắc đều là kim đan cường giả, mạnh nhất đều đạt đến kim đan ngũ trọng thiên. Bọn hắn không nghĩ tới Vương Đông sẽ có đội ngũ như thế. Đây là thần huyết bí cảnh bên trong thần huyết thú. Ngươi là thế nào đem bọn nó mang ra? Bọn chúng vì sao lại nghe ngươi? Đại lực Nghiêu Vương cảm thấy mình dịch não có chút không đủ dùng, nghẹn ngào ồn ào, đáng tiếc đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Bọn hắn kinh ngạc quá sớm. 1000, 2000, tam thiên, liên tục không ngừng. Trong nháy mắt 1 vạn kim đan thần huyết thú đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Lần này không chỉ là mấy vị yêu vương, ma vương tại biến sắc. Liền ngay cả thiên kim cự ma hoàng lông mày đều nhảy loạn. Cảm thấy toàn bộ thế giới đều đang cùng tự mình làm trò chơi. Mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu. Ma tộc cùng phản quân khó qua. Thiên yêu đế quốc một phương lại tiếu trục nhan khai. Lam Hoàng cùng tử giao vương tâm hoa nổ phóng. Càng xem Vương Đông đã cảm thấy càng thuận mắt. Muốn kén phò mã, quận mã. Lề mà lề mề làm gì chứ? Đều cho chấm ra. 1 vạn kim đan thần huyết thú ở bên, uy phong lẫm lẫm. Vương Đông vẫn còn lão đại không hài lòng, một bộ nén giận dáng vẻ. Một tiếng ồn ào từ đại thụ kia bên trong truyền đến, điên cuồng gào thét. Hiện trường tất cả mọi người cảm thấy thế giới này không chân thật. Hồng thủy đồng dạng thần huyết thú hết thảy vọt ra. 1 vạn, 3 vạn, 10 vạn, 80 vạn, 100 vạn, sư tử, mãnh hổ, thương lang, giao long, đại điêu, ngũ sắc tước, đại con mực, con tôm bự, lão ô quy, đại trường trùng, răng vàng lão tượng, lão nghiêu, thất tinh ngựa, đại hồ ly, lão hạt tử, cái gì cần có đều có. 200 vạn, 300 vạn, 700 vạn, 1000 vạn, không sai, cuối cùng vậy mà khoảng chừng 1000 vạn thần huyết thú đứng ở Vương Đông bên này. Nhất làm cho người sợ vỡ mật chính là, này 1000 vạn thần huyết thú vậy mà đều là kim đan cảnh giới. Mặc dù không có kim đan cửu trọng thiên cùng thần luân cảnh giới, nhưng kim đan bát trọng liền có mấy trăm con, này không khỏi cũng quá hùng vĩ, quả thực là oanh liệt a. Toàn bộ thần vẫn chi địa tất cả kim đan cường giả đập đi cũng không có này hơn một nửa a. Thế thì còn đánh như thế nào? 200 ức đại quân cùng nhau hít vào khí lạnh, đến mức khí lạnh đều không đủ hút. Lão tạc, loại tràng diện này cho ngươi tống trung, ngươi có phải hay không nên hài lòng? Vương Đông một cái tay vịn sừng rồng, một tay vung mạnh lên, hết thảy giết, một tên cũng không để lại. Ngàn vạn kim đan, đồng thời công kích, Thương Hải Hoành Lưu, Sơn Hà Băng Liệt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.